Cự Long thức tỉnh, chương 1065. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1065. Lục Hy phát hiện ra bên trong pho tượng của gia tộc Thiên Diệu có sức mạnh nào đó tương tự với pho tượng mà anh cất về trong cung điện ngầm ở Thổ Phiên. Nếu rút sức mạnh ở đó ra thì hẳn sẽ là vật tế cực tốt. Nhưng pho tượng đó chắc cũng là tổ tiên của gia tộc Thiên Diệu. Gia tộc Thiên Diệu phát động ra được sát trận kia là bởi vì bọn họ có một loại tín ngưỡng gọi là sùng bái tổ tiên. Nhờ có sự tín ngưỡng này mà bọn họ mới có thể điều khiển sức mạnh trong pho tượng. Lục Hy rất muốn lấy nó đi nhưng sợ rằng gia tộc Thiên Diệu sẽ liều mạng với anh nếu anh làm thế. Mặc dù anh cũng không sợ điều này, nhưng loại chuyện quật phần mộ tổ tiên người ta ra thế này vẫn không nên làm thì hơn. Lục Hy vừa nói xong, Trần Nhi liền nói, vậy anh cứ lấy đi thôi. Gia tộc Thiên Diệu còn ai ngăn được anh nữa chứ? Không thể nói thế được. Chuyện này không nên làm đâu. Với cả, tôi cũng rất kính phục tông sư số một Hoa Hạ này. Làm như vậy đến lúc gặp mặt thì rất xấu hổ đấy. Lục Hy không biết vì sao mà rất kính nể Thiên Diệu chân. Mặc dù vị tông sư số một Hoa Hạ này chưa hề xuất hiện. Thiên Diệu chân xưng bá giang hồ mấy chục năm. Tính tình khiêm tốn. Trước nay chưa từng nghe đến tin đồn nhảm về người này. Lục Hy tự nhận bản thân không sánh bằng. Mà Trân Nhi nghe vậy thì cũng không nói gì. Mọi người yên lặng. Một lát sau, Hoắc Tư Duệ nói. Anh Lục, tôi đã chốt tổ chức tiệc chúc mừng vào 3 ngày sau rồi. Cũng đã công khai mời các nhân vật nổi tiếng đến. Khi ấy chắc sẽ rất náo nhiệt. Anh nhất định phải tham gia đó nhé. Lục Hy cười nói. Đương nhiên phải tham gia rồi. À, đó là do tôi khai quật ra. Bây giờ cô ấy có thành tựu như này. Tôi cũng rất tự hào. Nhưng tôi chỉ tham gia một lúc. Không cần nhắc đến tôi trong bữa tiệc. Hoắc Tư Duệ biết Lục Hy luôn khiêm tốn. Nên gật đầu đồng ý. Đúng rồi. À, đó đâu. Bây giờ cuộc thi đã kết thúc. Sao không thấy cô ấy đâu? Lục Hy thấy hơi kỳ lạ nói. Lúc này, Hoắc Tư Duệ cười nói. Cô ấy à, bây giờ là người rất bận rộn. Đoàn của cô Tiết Mạn đang làm album riêng cho cô ấy. Cô ấy phải hát thử, ghi hình ca khúc, đợi làm xong hết những việc này. Còn phải đi tour trên cả nước. Ngày nào cũng phải ở trong trường quay. Lục Hy vừa nghe lập tức cười nói. À, đóa của tôi lợi hại lắm rồi. Xem ra một ca sĩ sắp ra lò rồi. Mọi người vừa nghe đều vui vẻ cười. À, đóa được tuyên truyền trước đó. Lại thêm giành quán quân cuộc thi tiếng hát thanh thiếu niên. Bây giờ vô cùng nổi tiếng. Hoắc Tư Duệ lập tức quyết định thuận nước đẩy thuyền. Sáng tác mấy ca khúc phù hợp với A Đoá. Sau đó đi lưu diễn. Tiếp tục tăng độ nổi tiếng. Xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển sau này của cô ấy. Lục Hy rất tán thành với cách làm của Hoắc Tư Duệ. Lúc này Lục Hy thở dài trong lòng một tiếng. Hoắc Tư Duệ đã trưởng thành hoàn toàn, có tầm nhìn mang tính chiến lược, thực sự là một thiên tài kinh doanh. Ban đầu mình dìu dắt cô ấy, đúng là quyết định chính xác. Sau đó, mấy người trò chuyện một hồi, Hoắc Tư Duệ và Miwa Nozaki dẫn Trân Nhi đến bên cạnh nghỉ ngơi. Lại để lại một mình Lục Hy. Cách chương.